yêu mà không thể nói, cảm giác không thoải mái chút nào. Tỷ, lời này không thể nói bừa. Nếu có ai đó nghe thấy, thì sao? Để lại sợ tội khi quân của một hoàng đế nho nhỏ à? Hay là phạm tội khi quân rồi, không thể làm quốc sư nữa, vậy thì cũng không còn cách nào thấy được hoàng hậu nương nương. Để làm gì cơ? Lời chưa kịp nói hết, bàn tay lành lạnh của Song Linh đã chạm tới da mặt nóng bừng của hắn. Hy Linh quấn bách, né khỏi tay tỉ tỉ, quay về phía màn mưa nhìn xa xăm. Thi thoảng một ánh chớp lói lên, cũng không chiếu đến được đáy con ngươi màu xám của hắn. Đứa nhỏ đáng thương, không biết từ lúc nào, trước mắt hắn đã là vạt áo hồng của tỷ tỷ. Hắn chưa kịp phòng bị, Song Linh đã giang tay ôm lấy hắn, để cho mặt hắn dựa vào ngực mình. Chẳng phải trước đây tỷ tỷ đã dặn ngươi đừng vướng vào chữ tình này, yêu một người không yêu mình rất đau. Tỷ tỷ, mặc dù Song Linh lớn tuổi hơn Hy Linh, nhưng bề ngoài Hy Linh là chàng trai gần 20, trong khi Song Linh chỉ như 17 tuổi. Thân hình Song Linh lại nhỏ nhắn, khác với cơ thể cường tráng của Hy Linh. Để cho Song Linh ôm khiến cho Hy Linh có chút không thoải mái. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn để mặc cho tỷ tỷ ôm mình thật chặt. Ôm chặt đến mức hắn cảm nhận được tỷ tỷ không phải đang an ủi mình, lại giống như nàng đang phát tiết nhiều hơn. Tỷ tỷ tỷ cũng thực sự yêu giết tinh sao? Thân thể Song Linh bỗng chốc cứng đờ. Tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng buông Hinh Linh ra, thái độ như thể không có gì, lại tiếp tục ngồi xuống thưởng trà. Không khí im lặng dần kết băng. Song Linh rơi vào trầm tư. Hy Linh cũng không tiện mở miệng. Bàn tay vô thức lướt qua túi thơm đeo bên hông. Hắn liếc nhìn tỉ tỉ trầm mặc. Bản thân cũng trầm mặc theo. Giống như để đối với hoàng hậu mà thôi, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Là do tỷ tự mình đa tình. Không rõ qua bao lâu, Song Linh không còn che giấu ảm đảm nơi đáy mắt nữa, khóe miệng cong lên tự giễu. Người trong lòng giết thúc thúc không phải tỷ. Hy Linh nghe ra được nỗi cay đắng trong lời Song Linh. Trong đầu liền hiện ra tình cảnh đêm đó. 9981 đảo thiên lôi. Lửa cháy đỏ một vùng trời. Bóng người cho dù cụt hết tay vẫn đứng thẳng lên nhận lấy từng ngọn lôi hoa nướng cháy ra thịt. Hắn cắn răng ngăn lại bản thân thốt lên không phải. Cuối cùng vẫn là dồn lực bóp nát vỏ hạt đào. Che giấu khổ sở xuống tận đáy lòng. Trầm mặc một lần nữa bao phủ. Chỉ còn lại tiếng mưa ngày càng xối xả ngoài kia. Sấm chớp gầm gơ. Như xa như gần. Cả đại sảnh sáng trưng áng nến lại ảm đạm lạnh lẽo. Tiểu đệ của ta cuối cùng thì đệ đang giấu ta chuyện gì? Song Linh lại một lần nữa phá tan bầu không khí. Khi Linh nhìn lên, lập tức cảm nhận được cơn rét lạnh đến tận xương. Hắn theo phản xạ nắm chặt lấy túi thơm bên hông. Nhưng khi nhìn xuống, túi thơm của hắn từ bao giờ đã đổi thành một cái khác. Mà cái của hắn lại nằm trong tay tỉ tỉ. Khi nói chuyện với ta để luôn vô thức nắm chặt thứ này. Có gì sao? Song Linh cầm chiếc túi thơm màu tím dơ lên trước mặt. Đường may thô sơ vụng về. Là cái nàng đã làm cho hắn trước đây. Bên trên án đầy mùi hương khói. Hoàn toàn chỉ là một cái túi thơm bình thường. Không có. Hy Linh kiềm chế kích động cười khan quay đi hướng khác nhưng lại không tự chủ liếc nhìn chiếc túi. Từ nhỏ chúng ta vẫn luôn biết thiên tư của đệ vượt xa ta rất nhiều. Sách ta đọc 3 ngày đệ chỉ cần 1 ngày, võ công ta học 3 năm đệ chỉ cần nửa năm đã lĩnh hội được. Ha ha, lúc đó đệ vẫn luôn không muốn thua tỷ tỷ, suốt ngày chỉ bám giết lất tỷ bắt tỷ dạy đệ. Phải, thật sự là phiền phức chết đi được. Song Linh bật cười. Nhưng cũng không thể phủ nhận đệ luôn nghiêm túc tu hành. Không giống như ta cả ngày ham chơi. Tu vi của đệ lúc 6 tuổi đã đuổi kịp ta 15 tuổi. Thậm chí bây giờ đáng lẽ đã vượt cả tỷ tỷ này. Tỷ tỷ cứ đùa. Có sao? Hy Linh vừa muốn cười đáp một tiếng phải. Một trưởng cực đại bỗng bất ngờ đánh tới khiến đồng tử hắn co lại. Cả người bị đánh văng ra sau. Đụng vào bức tường vẫn không dừng lại. Ngã nhào ra ngoài màn mưa lạnh ngắt. Hy Linh chật vật ngồi dậy từ nền đất lạnh lẽo. Cả người ướt đẫm cùng với bụi tường bết vào nhau khiến hắn trông thực sự thảm hại. Hắn lau vệt máu trên khóe miệng. Ánh mắt ảm đạm nhìn bóng hình tỷ tỷ đứng thẳng tắp trong thư phòng sáng choang cách mình 10 trượng. Hắn loạng choạng đứng lên, phất tay xua đám thị vệ vừa lao tới đi cài nhắc quay trở lại chỗ tỷ tỷ. Tu vi của tỷ tỷ tăng tiến thật nhanh, hóa ra lần trước giao đấu tỷ vẫn nhường để 3 phần. Hy Linh phủi bụi trên áo, lắc lắc rũ nước trên đầu. Vận lực một chút liền hong khô y phục ướt sũng. Lại như không có chuyện gì, tập tính bước đến bên bàn trà rót trà uống. Là tu vi của ta tăng hay là của đệ giảm xuống? Chén trà đến miệng thoáng ngập ngừng, hắn nói nhanh tỉ nói gì vậy chứ, sau đó dứt khoát đổ vào miệng. Mấy năm qua đệ tu hành rất chăm chỉ. Nhưng dù sao đệ vẫn là bán tiên. Làm sao có thể bằng tỷ tỷ là thượng tiên được. Lúc giao đấu với ngươi ta đã luôn thấy lạ. Ngươi thậm chí không dùng nội lực ra cố vũ khí. Kiếm của ngươi không hề có một chút hộ khí nào. Cho nên chưa đầy trăm chiêu đã vỡ nát. Kinh mạch tổn thương nghiêm trọng. Công lực chỉ còn chưa đầy 3 phần. Phản xạ đình trệ. Thân thể giống như vừa mới hồi phục lại gần đây. Đó là tu hành chăm chỉ ngươi nói sao? Giọng nói mang theo phẫn nộ. Song Linh tức giận vung tay đánh vỡ ly trà trong tay Hy Linh. Mảnh vỡ cắt vào da khiến máu chảy xuống từ bàn tay hắn rơi xuống tách tách. Hy Linh im lặng không nói. Song Linh cũng kiềm chế tâm tình. Dịu giọng hơn. Vừa nãy khi ôm đệ ta đã thăm dò kinh mạch trong người đệ. Hỗn loạn đình trệ yếu ớt. Mặc dù thời gian gần đây đệ hồi phục khá tốt. Nhưng với tốc độ đó mà thương thế vẫn nghiêm trọng thế này. Chắc chắn lúc bị thương còn khủng khiếp hơn nhiều. Tỷ quả thật không thể qua được mắt tỷ Hy Linh gượng cười. Vậy thương thế của đệ có liên quan đến sự kiện kia hay không? Sự kiện nào chứ? Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao đệ lại rời Thanh Sơn gấp gáp như vậy. Ngay lúc ta rời khỏi động Thanh Linh. Cũng không nán lại để gặp ta mà đã chạy tới chỗ Bạch Thử tỷ tỷ thực hiện kế hoạch lừa vợ. Thực ra trước đó đệ đã rời núi rồi. Chỉ là tỷ tỷ lịch kiếp đột ngột. Tới khi đệ nghe được thì đã ở Kim Quốc. Không có cách nào trở về. Vậy làm sao mà bị thương? Cái này. Xem ra câu trả lời chính là ở cái túi này rồi. Ánh mắt Hy Linh vẫn như có như không nhìn chằm chằm túi thơm trong tay nàng. Mà chính bản thân nàng vẫn luôn cảm thấy có gì đó đè nén khi nàng nhìn vào nó. Cái túi không có vấn đề. vậy thì chỉ có thứ ở bên trong. Tỷ tỷ, đừng có mở ra. Tại sao? Thứ trong đó tuyệt đối không thể mở. Cho ta một lý do. Tỷ sẽ đau. Hy Linh nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào Song Linh nữa. Chỉ nghe một tiếng phịch vang rồi. Khi hắn mở mắt ra, Song Linh đã ngã ngồi trên mặt đá lạnh lẽo. Mặt mày trắng bệch không còn chút máu. Một tay nàng nắm chặt cái túi không. Tay kia run rẩy nắm một vật đen đúa bẩn thỉu. Mặt ngoài phủ một lớp muỗi đen, vài chỗ ngẫu nhiên còn thấy loáng thoáng màu đỏ. Hai đầu dây đều có dấu vết cháy rụi, chỉ có nút tết ở giữa là nguyên lành. Hoa văn quen thuộc đến chói mắt. Là dây tết đỏ thứ hai nàng tặng cho hắn. Là vật bất ly thân hắn vẫn luôn mang theo. Giết thúc thúc. Làm sao để có được thứ này? Tỷ tỷ nói. Hy Linh không còn cách nào. Hắn vốn dĩ sợ tỷ tỷ đau lòng nên vẫn luôn giấu giếm. Hiện tại không thể giấu được nữa. Hắn đành đem hết chuyện đêm đó nói ra. Sau khi đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống, để cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp ngất đi luôn. Vật này là trước khi để được người ta đưa khỏi Thanh Sơn, phụ thân đã đưa cho đệ. Vậy thúc ấy đâu rồi? Đâu rồi? Đệ không biết. Mảnh dây tết nhỏ xíu nằm trong tay lại nặng tựa ngàn cân. Đầu óc Song Linh trống rỗng. Như thể toàn bộ sinh khí đều bị rút cạn. Nàng gắng gượng đứng lên lại ngã xuống. Gạt tay Hy Linh đỡ mình ra. Lại tiếp tục đứng lên để rồi ngã quỵ. Tỷ tỷ tỷ đừng như vậy. Bảo trọng. Thúc ấy nói ta bảo trọng. Hốc mắt bỗng chốc ẩm ướt, thanh âm nghẹn đắng trong cổ họng không thể phát ra. Mười dặm hồng mai, bóng hình to lớn, một nụ cười nói nàng bảo trọng kia là mơ hay thực. Tỷ tỷ, bảo trọng bảo trọng. Trong mắt rung động không ngừng, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ lói lên rồi lại vụt tắt. Sấm chớp đi đùng ngoài kia như thể bị tâm trạng của nàng Lam ảnh hưởng, chớp nháy không ngừng. Vết cháy quắn lại trên dây cỏ vào lòng bàn tay đau rát. Là thứ duy nhất còn lại duy nhất của hắn. Là thứ đã cùng hắn trải qua cực hình thiêu sống. Sương mù trong mắt bỗng chốc tiêu tan. Một tia hy vọng vụt lóe trong đầu nàng. Không hề suy nghĩ nhiều. Nàng vươn tay. Xích kiếm linh ứng được mệnh lệnh liền bay tới. Một người một kiếm bay đi, biến mất trong màn mưa gió sầm trời. Giết tinh ngàn năm. Đem đan. Chương 32. Sương sớm vừa tan, vườn hồng mai được nắng vàng chiếu xuống thành một dải rực rỡ bao phủ vô thường cung. Hoa Linh thượng tiên mở mắt nhìn lên đỉnh màn tinh xảo, hoàn toàn không có vẻ mông lung của người vừa tỉnh ngủ. Chỗ nằm bên cạnh đã trống từ lâu. Chỉ còn vương lại chút hơi ấm do tiên khí duy trì để nàng khỏi lạnh. Nàng cười khẽ. Dịu dàng vuốt ve đệm gấm trống trơn. Phu quân có lẽ đã dậy sớm như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho nàng rồi. Hoa Linh cụp mắt, tự mình mặc lại xiêm y, không tiếng động bước ra ngoài. Sắc trời dần sáng rõ. Vài chiếc lá bay lướt qua khuôn mặt tuyệt sắc ảm đạm. Trường bào xanh thắm tựa như bầu trời tung bay theo chiều gió. Nam nhân uy nghiêm đứng thẳng trước đại môn vô thường cung. Khóe miệng rủ xuống. Sóng mắt lưu chuyển không ngừng. Lặng im hướng về phía xa chờ đợi. Cho tới khi một chấm nhỏ xuất hiện trên nền trời. Dùng tốc độ xé mây mà lao tới. Chỉ trong chớp mắt đã tiến vào kết giới vô thường cung. Hiện rõ một bóng dáng nữ tử ngự kiếm. Bảo Linh nhíu mày. Tay áo trường bào vung lên. Người vừa tới lập tức đâm sầm vào bức tường vô hình trước mặt. Người cùng kiếm rơi xuống trước thềm đá cách hắn ba trượng. Rời đi ba năm. Đến quy củ không được ngự kiếm vào thánh địa cũng quên luôn rồi sao, giọng nói thanh lạnh mà uy nghiêm. Bảo Linh chậm rãi bước tới gần Song Linh. Chúng ta vẫn thường dạy con thế nào? Con phải nhớ hiện tại mình là một thượng tiên. Lễ nghĩa hành vi không chỉ đại biểu cho bộ mặt của phái Thanh Thanh mà còn là tấm gương cho các đệ tử khác nhìn vào. Đứa nhỏ luôn làm hắn không yên tâm nhất. Nàng là hài tử đầu tiên của hắn và sư phụ. Là kết tinh đầu tiên của bao nhiêu yêu thương cùng đợi chờ thấp thỏm của hai người. Làm sao có thể không thương? Làm sao mà lại không đau? Đứa trẻ phấn điêu ngọc mài ngày nào? Thích khóc sẽ khóc. Thích cười sẽ cười. Càng lớn càng bướng bỉnh. Càng lớn càng mạnh mẽ. Cười lên liền khiến trăm hoa lu mờ. Khóc xuống như hoa lê đoái vũ. Hiện tại cả người nàng ướt đẫm nước mưa. Tóc tai bị gió tạt rối bời. Xiêm y lấm lem bùn đất bẩn thỉu. Thân thể thảm hại gục trên nền đá ngọc tinh mỹ lạnh băng. Tương phản đến chói mắt. Đến đau lòng người phụ thân như hắn. Nàng nghe hắn răn dạy cũng không đáp lời. Bờ vai nhỏ bé nằm trên đất không ngừng run rẩy co ro. Từng tiếng nấc nghẹn ngào muốn bật ra nhưng rồi tắt lại chỉ còn là nức nở đau đớn xé lòng. Bảo Linh nhìn không nổi nữa. Muốn đưa tay đỡ lấy nữ nhi. Từ trong không trung lại truyền tới thanh âm nhàn nhạt của nương tử. Bảo Lang, mang nàng vào đây đi. Bàn tay Bảo Linh đưa ra ngập ngừng. Cuối cùng nắm chặt. Làm một ấm quyết khiến thân thể Song Linh bay là trên không trung. Khẽ vẫy tay. Quay bước hướng đại điện mà đi. Thân thể Song Linh theo bước chân của hắn cũng lơ lửng bay theo. Song Linh bị ấm chú kéo đi cũng không có phản kháng, cả người rũ xuống tựa như một con rối vô hồn. Đại điện rộng lớn, mái vòm cao vút sát vàng. Trên các bức tường và hai hàng cột trống đều phủ một lớp hoàng kim bóng loáng. Nền đá cẩm thạch đen huyền. Soi rõ từng bước chân Bảo Linh tựa một tấm gương. Hoa Linh thượng tiên nửa ngồi trên bảo tọa ở chính điện, hàng mi dày khép hờ, không nhìn ra được biểu cảm. Bảo Linh dẫn theo Song Linh đến trước mặt Hoa Linh. Vẫy tay để thân thể nữ nhi từ từ hạ xuống. Tiếp theo mới đến bên nương tử. Cầm lấy tay nàng. Trở về rồi. Còn không muốn chào phụ mẫu một câu sao? Hoa Linh buồn bã nhìn nhi nữ từ đầu đến cuối vẫn gục mặt xuống. Hai bàn tay run rẩy đan vào nhau đặt trên ngực. Xác xơ như vậy. Đáng thương như vậy. Khiến cho nàng không biết phải làm sao. Tại sao? Tại sao lừa dối con? Thanh âm khàn khàn. Song Linh cắn môi. Ngước nhìn đôi mắt đỏ song lên phụ mẫu ở trên cao. Nắm tay trên ngực càng chặt hơn. Tiểu Song Linh, con đang nói cái gì? Tại sao lại lừa dối con? Nàng gần như gào lên. Hoa Linh hơi bất ngờ bởi thái độ của Song Linh nên vô thức lùi lại. Đồng thời nắm chặt tay phu quân. Ý bảo hắn đừng tiến lên trách mắng nhi nữ. Nàng cố kéo lên nụ cười gượng gạo, nhắc lại. Con nói vậy là ý gì? Tiểu Song Linh, chúng ta khi nào lại lừa con? Không có Song Linh trừng mắt, ném ra vật trong tay chính là mảnh dây tết cháy đen càng lớn giọng chất vấn. Cái này là phụ thân đưa cho Hy Linh, chắc hẳn người phải biết nó từ đâu có. chân mày Bảo Linh khẽ nhăn lại nhưng cũng không lên tiếng, nắm tay nương tử chặt hơn một chút trấn an nàng. Người rõ ràng biết, người rõ ràng biết hắn ở đã đó, hắn không phải bỏ đi. Người biết, tại sao nói người không biết tung tích của hắn? Tại sao nói hắn đã bỏ đi? Tại sao không cho con biết hắn đã? Tiếng cuối cùng nghẹn đắng nơi cổ họng. Nước mắt Song Linh lại tuôn ra nhỏ tí tách trên nền đá cẩm thạch. Yếu ớt ôm chặt lấy bản thân một tấc cũng không dám buông. Nàng sợ rằng chỉ cần lơ là một chút nàng sẽ phát điên. Chỉ cần nơi lòng một chút mà nghĩ đến hắn, nàng sẽ sụp đổ. Ánh nhìn của Hoa Linh càng ảm đạm hơn. Cũng không có lên tiếng trả lời. Lúc này nàng tốt hơn hết là nên giữ thái độ trầm mặc. Cho dù nói bất kỳ cái gì thì cũng chỉ kích thích nữ nhi của mình càng nhanh phát điên mà thôi. Sâu kín trao ánh nhìn cho phu quân, cũng chỉ có hắn biết hiện tại bàn tay của nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Song Linh, chúng ta chỉ là muốn tốt cho con. Đã sớm đoán được khi nàng biết sự thật sẽ kích động. Trước đây cố tình đưa Hy Linh đi là vì không muốn hắn nói cho nàng. Chẳng qua, không nghĩ được hậu quả lại nghiêm trọng thế này. Nếu biết sớm hơn, bọn họ thà cả đời giấu diêm, thà đưa Hy Linh đi thật xa, đánh gãy chân hắn cũng không cho hắn nói cho nàng biết. Tốt cho con, tốt cho con mà lại giấu con. Tốt cho con, tại sao để chàng một mình chống lại thiên lôi? Tại sao không giúp chàng? Tại sao không ngăn chàng lại? Chàng có can hệ gì? Hai người bàng quan nhìn chàng lao đầu vào chỗ chết. Bàng quan để chàng gánh thiên lôi thay con. Để cho con làm một cái thượng tiên hữu danh vô thực. Đó là tốt cho con phải không? Phải không? Chúng ta khi đó là thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ. Buồn cười. Người là Hoa Linh thượng tiên. Người thần thông quảng đại như vậy. Pháp lực cao cường như vậy. Muốn ngăn một giết tinh đừng lao đầu vào hố lửa làm sao lại không thể. Người là vì ích kỷ. Người chỉ muốn hắn làm cái bia thí mạng mà thôi. Vậy con muốn chúng ta đứng nhìn con chết hay sao? Con chết thì sao? Ngay từ đầu con đã muốn chơi. Lời nói chưa dứt, trong đại điện đã vang lên một tiếng chát kinh người. Âm thanh chát chúa, rồi lên từng bức tường rồi vọng lại mãi không tan. Bảo Linh đã từ bên cạnh bảo tỏa đứng trước mặt nữ nhi, sắc mặt tối sầm. Song Linh run rẩy ngã sang một bên. Sờ lên bên má bỏng rát. Thần trí kích động cũng đã bị kéo về. Kinh hoàng nhìn lên phụ thân của mình. Phụ thân trước nay đều đạm mạc lạnh nhạt. Tưởng như chẳng có gì có thể làm cho lửa giận của người bốc lên. Mỗi lần trách mắng hai tỷ để mặc dù gay gắt nhưng vẫn luôn nho nhã. Cùng lắm chỉ cầm roi gõ vài cái mà thôi. Vậy mà bây giờ phụ thân đánh nàng. Không phải là gian đe hay dạy bảo. Cái tát này gần như là một loại phát tiết giận dữ. Một bên tai nàng ù đi, vẫn không thể tin mình đã chọc giận phụ thân. Phờ, phụ thân, ngươi muốn chết. Ngươi muốn chết chẳng lẽ chúng ta lại không nhìn ra Bảo Linh đau lòng nữ nhi. Nhưng hắn lại càng phẫn nộ nhiều hơn. Chỉ vào mặt nàng mà mắng. Năm đó ngươi được bao nhiêu tuổi? 15. Cộng thêm thời gian bế quan 10 năm thì có được bao nhiêu pháp lực? Không nói không rằng muốn bế quan. Không chịu nghe chúng ta khuyên giải thì thôi đi. Còn nói cái gì đã nhìn thấu hồng trần? Với cái đạo hạnh còn con đó muốn khiêu chiến thiên lôi độ kiếp. ngươi tưởng rằng chúng ta không biết ngươi có ý đi tìm chết sao? Nếu như ngươi không khăng khăng nhập quan, ở lại bên ngoài chăm chỉ tu luyện vài năm nâng cao thêm tu vi, có đủ thực lực chống lại thiên lôi, bình an độ kiếp, giết tinh sẽ phải nhảy vào cứu ngươi sao? Sẽ có tình cảnh này sao? Hắn hiện tại chết rồi, có ngươi đau lòng cho hắn như vậy, chật vật vì hắn như vậy. Ngươi có từng nghĩ nếu như ngươi chết, phụ mẫu ngươi sẽ thành cái dạng gì hay không? Ngươi có từng nghĩ qua tâm trạng của chúng ta như thế nào hay không? Có từng vì chúng ta mà suy nghĩ hay không? Ngươi nói chúng ta ích kỷ, ở đây so với bất kỳ ai người ích kỷ nhất chính là ngươi. Ngươi hỏi tại sao mẫu thân ngươi không ra tay sao? Bảo Lang, đủ rồi. Khớp tay Bảo Linh nắm vào nhau răng rắc. Bàn tay đánh nữ nhi tê dại. Nhưng trong lòng hắn còn đau hơn. Xoay đầu trở về bên nương tử. Không muốn nhìn đứa con của mình thêm nữa. Phụ thân, mẫu thân. Từ sau mảnh trứng bên hông bỗng lấp ló hai cái đầu nhỏ. Sau đó hai gương mặt giống nhau như đúc thỏ ra. Là hai đứa trẻ song sinh cỡ 3 tuổi. Dung mạo y hệt Hoa Linh. Chú tò mò nhìn tình cảnh bên trong đại điện. Lại hơi sợ hãi dáng vẻ tức giận của Bảo Linh. Cho nên vẫn cứ rụt rè nấp sau mảnh gấm. Hai đôi mắt to trong linh động như nước hồ nhìn ngó xung quanh. Thải Linh, Uyển Linh, mau lại đây. Hoa Linh kiềm chế tâm tình, khẽ vẫy tay gọi cặp song sinh tới bên mình. Hai đứa nhỏ thấy mẫu thân lên tiếng lập tức lon ton chạy ra. Hai cặp chân bé bé thoát cách đã đến bên chân mẫu thân. Thò ra đôi tay phấn nộn nắm chặt lấy váy nàng. Mẫu thân, tỷ tỷ làm sao vậy? Tại sao tỷ tỷ phải quỳ? Có phải tỷ tỷ làm cho phụ thân tức giận hay không? Một trong hai đứa bé lên tiếng ngây thơ hỏi. Lại làm cho người lớn trong điện khó xử. Chắc chắn tỷ tỷ làm sai gì rồi. Giống như hôm qua Thải Nhi tè dầm nên bị phụ thân phạt quỳ. Đứa còn lại gật đầu đồng tình. Hai đứa nhỏ này là ngày đó khi nàng xuất quan vẫn còn nằm trong bụng mẫu thân. Nàng rời đi 3 năm cũng chưa từng nghĩ tới mình vẫn còn có hai muội muội nữa. Song Linh đờ đẫn, cả người bỗng nhiên rét lạnh. Nàng vừa nghĩ những gì? Vừa nói cái gì? Ngày đó mẫu thân mang thai khi Linh hung hiểm bao nhiêu? Khiến cho toàn phái Thanh Thanh loạn cào cào. Phụ thân lo lắng đến hốc hác. Nàng còn nhớ rõ. Vậy mà nàng còn muốn người lúc đang mang song thai làm cái gì? Nếu quả thực mẫu thân đứng ra chỉ sợ. Thân thể kịch liệt rung động. Những ý nghĩ đáng sợ chém xuống từng vết sâu hoắm khiến nàng kinh hoàng. Từng câu nói của phụ thân tựa như hàn băng găm sâu vào da thịt đau đớn khôn cùng. Trực tiếp bóc trần nàng. Mang tất cả sai lầm của nàng trưng ra. Mang con người ích kỷ bấy lâu nay của nàng ra trước mặt nàng đả kích nàng. Con xin lỗi. Con xin lỗi, phụ thân, mẫu thân, nhi nữ bất hiếu. Xin hai người tha lỗi cho con. Xin lỗi, xin lỗi. Ngày bé phạm lỗi sẽ bị phạt quỳ, quỳ vài canh giờ thì thôi, sẽ có hắn thoa thuốc lên đầu gối cho nàng. Lớn lên một chút, lỗi phạm phải cũng lớn hơn. Nhận vài lời răn dạy, bị phạt thêm vài lần. Ấm ức chạy đến kể cho hắn. Lỗi lầm qua đi sẽ sớm quên sạch. Trước đây có mắc lỗi to nhỏ thế nào? Có nhận hay không? Bị trách phạt coi như đã trả giá. Được hắn an ủi thì nó sẽ qua. Hiện tại nàng gào khóc xin lỗi, ai sẽ trách phạt nàng, ai an ủi nàng. Hoa Linh nhắm mắt quay đi, trong mắt Bảo Linh là một mảng lạnh lùng. Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện bị dọa sợ lại càng nếp sâu vào lòng mẫu thân. Trung quy, sẽ không ai đứng ra ngăn nàng dập đầu, cũng chẳng có ai tiến lên nói với nàng không sao đâu nữa. Bóng dáng nhỏ bé cô đơn gào khóc không ngừng. Thanh âm đau đớn vang lên rồi cũng tan biến. Chỉ còn lại một mảng tĩnh mịch trong đại điện rộng lớn vô tình. Có những sai lầm có thể qua đi, nhưng có những sai lầm, cho dù dùng cả đời ăn năn, dùng cả đời chuộc lại, sợ rằng vĩnh viễn cùng không thể xóa nhòa. Giết tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 33. Một năm sau, Kim Quốc Hoàng Triều. Thư phòng phủ quốc sư, tỷ tỷ, đêm nay là trung thu rồi, chúng ta ra ngoài ngắm hoa đăng được không? Căn phòng đơn giản thơm mùi giấy mới. Bốn bức tường treo đủ các loại bảo kiếm lớn nhỏ khác nhau. Nam tử tuyệt sắc ngồi bên bàn trà vui vẻ hướng đến nữ tử áo đen bên cạnh thư án đang nghiêm túc luyện chữ nói. Thanh âm ấm áp, tư thái tựa như ánh mặt trời. Chính là đương triều quốc sư của Kim Quốc Hoàng Triều. Hy Linh, không đi. Nữ tử áo đen đầu cũng không thèm ngẩng lên, bỏ lại một tiếng lại tiếp tục luyện viết. Tóc dài búi cao chỉ cài bằng một cây mộc châm, thần thái lãnh đạm. Mặc dù hai người giống nhau đến 7-8 phần, nhưng thoạt trông chẳng ai có thể nhận ra sự tương đồng trong họ. Vị này là tỷ tỷ của Hy Linh, Song Linh Thượng Tiên. Tỷ tỷ à, đêm nay ngoài phố bán rất nhiều món ngon với đồ chơi trung thu, còn có đèn lồng nữa. Chẳng phải tỷ vẫn luôn thích sưu tầm đồ chơi hay sao? Bánh trung thu cũng rất ngon đó. Còn có, sẽ có bắn pháo hoa nữa. Không đi. Nể mặt để một chút không được sao? Người nào đó dương lên đôi mắt đẹp long lanh, hướng đến tỷ tỷ của mình làm bộ dáng cầu xin tựa như cún nhỏ bị ruồng bỏ. Thật không nhìn ra hắn năm nay đã hơn 20 tuổi rồi. Nếu như lần này nửa đường không xuất hiện Trương Tam công tử, Song Linh ném cho đệ đệ ánh mắt lạnh lùng. Tay ngọc cầm bút hơi dừng một chút. Chân mày vốn luôn giãn ra khẽ cau lại. Dứt khoát hất lên một nét móc mới từ tốn thả bút. Thì ta đi. Ha ha, Hy Linh chột dạ quay đầu, lời đưa đến miệng lại nuốt vào lại. Khụ, huynh ấy đâu có rảnh rỗi nhiều như vậy. Hôm nay là trung thu, chắc chắn ở mấy tiểu lâu sẽ rất nhiều việc. Khụ khụ. Thật sao? Song Linh rũ tay áo rời khỏi thư án, đến bên bàn trà ngồi đối diện với đệ đệ. Không thèm nhìn hắn lấy một cái. Liếc mắt tới bàn cờ còn đang giang dở. Nhẹ nhàng đặt xuống một quân đen. Cắt luôn đường lui của quân trắng bên góc phải. Hơn một năm trước nàng bất kính với phụ mẫu, bởi vì quá hổ thẹn với song thân, không còn mặt mũi nào ở lại Thanh Sơn. Lại chán nản cuộc sống ngao du nay đây mai đó, cho nên tới nơi này sống cùng với đệ đệ. Chỉ là đệ đệ này có vẻ không mong muốn tỷ tỷ cô độc quá lâu, luôn thích làm những việc thừa thãi. Ví dụ như kiếm cớ để nàng và Trương Sinh, Trương Tam công tử vô tình gặp nhau chẳng hạn. Dù sao thì tỷ tỷ à, trung thu vốn là Tết đoàn viên, không nên một mình ở nhà. Hy Linh cũng không chịu yếu thế, rất nhanh thả xuống cứu quân, tấn công quân đen ở vùng trung tâm hòng giải vây cho quân trắng. Vậy chẳng phải càng nên ở nhà sao? Có để ở đây với ta sao? Lại là một mình quân cờ bằng ngọc chạm vào bàn cờ thủy tinh phát ra âm thanh tinh mỹ. Thành công dồn quân trắng vào đường cùng. Cái này không đúng rồi. Nếu chỉ ở nhà phẩm trà ngắm trăng thì thực sự rất tẻ nhạt. Tỷ tỷ hiện đang ở nhà của đệ. Đệ phải có trách nhiệm. Không thể để tỷ tỷ thấy tẻ nhạt được. Hy Linh tỏ vẻ bối rối, quân cờ đi xuống lại thành một quân cờ lỗi, hoàn toàn vô dụng trên bàn cờ. Vậy được. Song Linh nhích môi, nếu ván này để thắng, vậy ta sẽ đi với đệ. Nàng cũng không vì để bối rối mà nương tay. Quân cờ thả xuống tiếp tục công thành đoạt đất. Muốn dành tất cả đất trống cho quân đen. Hy Linh ảo não nhìn bàn cờ. Cơ hội thắng cho quân trắng gần như bằng không. Tỷ tỷ ra điều kiện như vậy rõ ràng là muốn làm khó hắn. Nhưng mà muốn quân trắng thắng không phải không có khả năng. Chỉ sợ tới lúc đó tỷ tỷ không giữ lời. Hừ, để coi ta là kẻ nói lời không giữ lời sao? Chính tỷ nói đó nha. Hy Linh cười tươi. Thả xuống một quân trắng kế bên quân cờ lỗi khi nãy. Ván cờ lập tức đảo chiều. Để Song Linh cau mày thầm trách mình quá sơ ý. Thì ra, quân cờ lỗi đó chỉ là mồi nhử dụ nàng tiến vào sâu hơn. Hiện tại tình thế đảo ngược. Khiến nàng mất trắng đám quân bên phải. Được lắm. Dám tính kế cả tỷ tỷ. Nào có. Ha ha, Hy Linh cười tươi như hoa, tựa vào bàn trà uống một ngụm lại thở ra thư thái. Tỷ tỷ à, xem ra tối nay tỷ phải xuất phủ cùng đệ này rồi. Ván cờ còn chưa ngã ngũ, không nên vội định đoạt thắng thua. Song Linh liếc xéo đệ, quân cờ đặt xuống tạo tiếng vang lớn hơn bình thường. Được thôi. Vậy đệ này xin bất kính. Hy Linh cũng sắn tay áo, hăng hái nhập cuộc ép tỷ tỷ xuất môn. Một canh giờ sau, nửa mục tỷ tỷ à, tỷ thua rồi. Hy Linh cười toe toét, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thật may là hắn vẫn thắng nửa mục. Người khác trong tình cảnh tổn thất nặng nề như vậy chắc chắn không qua nổi hết ván. Vậy mà tỷ vẫn có thể vượt lên. Suýt chút nữa hắn cũng thảm bại rồi. Nếu nửa đường xuất hiện người thứ ba, đừng trách ta không nể mặt đệ. Song Linh để lại lời đe dọa rồi cũng biến mất khỏi thư phòng. Ha ha! Còn lại một mình, nụ cười trên môi Hy Linh bỗng trở nên ảm đạm. Hắn trầm tư nhìn xuống bàn cờ như nhìn xuyên qua tâm trạng của tỷ tỷ. Lặng lặng nhặt từng quân đen bỏ vào hộp. Từng viên lạnh lẽo lướt qua trên tay. Tựa như cõi lòng đóng băng của tỷ tỷ. Hôm nay là trung thu, cũng là sinh thần của tỷ tỷ. Nhưng có vẻ tỷ ấy chẳng còn bận tâm nữa. Một năm này tỷ tỷ sống như người chết rồi. Rõ ràng chưa xuất giá lại vẫn tóc cao. Hơn nữa suốt ngày vận đồ đen. Làm người ta liên tưởng đến tiểu góa phụ. Hy Linh cười khổ. Hắn biết rằng mình thiết kế cho tỷ tỷ với Trương Sinh công tử có phần hơi thất đức. Nhưng chỉ cần tỷ tỷ rũ bỏ được vẻ u sầu bây giờ. Có làm tiểu nhân hắn cũng sẵn sàng. Sắc trời rất mau đã chuyển màu, chẳng mấy chốc kinh thành An Lạc đã tắm mình trong ánh trăng êm dịu. Hy Linh ăn vận thật đẹp, vui vẻ tới gõ cửa phòng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi nào. Ừ, người trong phòng vừa bước ra, nụ cười tươi tắn của Hy Linh liền héo đi phân nửa. Tỷ tỷ hôm nay là đi chơi mà. Tỷ có thể thay y phục khác được hay không? Chán Hy Linh chảy xuống ba vạch đen. thực sự muốn nhảy lên lột bộ hắc y trên người tỷ tỷ nhà mình xuống. Hắn rất nhớ bóng dáng hồng phấn của tỷ tỷ ngày xưa đó có biết không? Đâu phải đi hẹn hò. Mặc thế này được rồi. Song Linh giơ xích kiếm cản lại để có ý đồ xấu. Bao kiếm rung rung đe dọa khiến Hy Linh phải lùi bước chấp nhận. Lắc đầu chán nản quay đi. Đường lớn trong thành An Lạc ban ngày đông đúc tấp nập ngựa xe. Hiện tại cả con đường đều chật kín người đi bộ. Trước cửa hai dãy nhà bên đường đều treo đầy đèn lồng đủ kiểu. Khiến cho cả dãy phố sáng trưng như ban ngày. Hy Linh kéo tay Song Linh đi về phía trước. Lướt qua từng gian hàng đèn lồng. Ngắm nhìn từng chiếc mặt nạ giấy bồi. Còn cố tình dừng lại trước đám đông xem biểu diễn tạp kỹ. Ném cho họ không ít tiền. Thậm chí còn được cô nương biểu diễn nhào lộn liếc mắt đưa tình. Nụ cười của hắn tươi tắn dương lên. Đến mức Song Linh cũng bị ảnh hưởng. Ánh mắt cô đơn cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Tỷ tỷ, bên bờ sông có thả hoa đăng, chúng ta cũng tham gia đi. Được. Có vẻ như tâm trạng tốt hơn nên Song Linh cũng thoải mái hơn, dễ dàng đáp ứng khiến cho Hy Linh suýt chút ngã nhào. Hắn thực sự không tin vào mắt mình bởi vì tỉ tỉ cả năm vu ám của hắn lại đang cười. Được lắm. Chúng ta đi. Sông Yên Giang có một khúc chảy qua kinh thành An Lạc. Đêm nay mặt sông rực rỡ trải đầy hoa đăng. Bóng trăng vằng vặc in trên mặt nước dường như cũng bị lu mờ bởi hàng trăm ngọn lửa nhỏ. Từng chiếc đèn hoa sen mang theo bao điều ước xuôi theo dòng nước chảy về phương xa. Tác thành cho tâm nguyện của hàng trăm con người. Tỷ biết không? Ở Kim Quốc có lưu truyền một phong tục thế này. Chỉ cần thành tâm ước nguyện rồi thả hoa đăng xuôi theo dòng nước. Hoa đăng sẽ theo sông Ngân Hà bay lên cung trăng. Gửi lời ước đến cho Nguyệt Thần. Chắc chắn Nguyệt Thần sẽ hoàn thành tâm nguyện của tỷ. Ta vốn là thượng tiên, vậy tâm nguyện của ta có được hồi đáp không? Dù sao có tâm là được rồi, Hy Linh chống chế. Ha ha! Tỷ tỷ bên kia có bán hoa đăng, tỷ đứng đây chờ chút để đi mua hai chiếc cho chúng ta. Được! Song Linh ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng sông lấp lánh tựa như dải ngân hà. Hai bên bờ sông có rất nhiều cặp tình nhân cùng nhau thả đèn. Tay trong tay thắp lên tình yêu của họ. Lặng lẽ nhìn từng gương mặt sáng bừng hạnh phúc, bóng dáng bé nhỏ đứng một mình chẳng ai hiểu được có bao nhiêu cô đơn. Nàng nhàm chán ngồi xuống vệ cỏ lùa nước. Một vài chiếc đèn xuôi dòng qua chỗ nàng lay động bởi sóng nước do nàng tạo ra. Ánh lửa leo lét chớm tắt lại vụt sáng lên. Kiên cường trôi tiếp. Song Linh cô nương. Thật tình cờ quá. Tại hạ vừa gặp Hy Linh đằng kia. Cậu ấy có việc phải vào cung. Cho nên nhờ tại hạ đến đây bồi cô nương thả đèn. Trương Sinh cười khiến đuôi mắt cong cong. Rất vô tội giải thích. Lại giơ lên hai chiếc hoa trên tay. Trương công tử khách khí rồi. Ngày bận biểu trăm công nghìn việc như vậy, ta đâu dám làm phiền. Song Linh khẽ cúi đầu cảm tạ, nhưng lời nói lại chẳng có chút độ ấm nào. Nắm tay trong tay áo nổi gân. Tên nhóc chết tiệt cứ chờ đó. Ha ha! Chút chuyện này có đáng là bao. Vì cô nương, cho dù xuống núi đao biển lửa, tại hạ cũng thấy đó là phúc phận ba đời. Trương Sinh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, lại đặt một chiếc hoa đăng vào tay nàng. Thả hoa đăng phải hai người cùng thả mới linh nghiệm. Một mình cô nương thả đèn, chiếc đèn lẻ loi sẽ tội nghiệp bao nhiêu. được rồi, cô nương mau ước đi. Chúng ta cùng thả một lần. Bắt gặp ánh nhìn mong chờ sau đôi con ngươi nâu nhạt, bất giác, nàng lại nhớ tới chính mình khi xưa. Có phải nàng cũng đã từng dùng ánh mắt này mà nhìn hắn? Song Linh cô nương, a, nhận ra mình thế nhưng lại thất thần, nàng gượng cười nhận lấy hoa đăng trong tay Trương Sinh. Ánh lửa nhỏ xíu lập lòe trong tay nàng, chiếu lên khuôn mặt nàng nhìn nghiêng. Đằng sau là cảnh mặt sông lung linh khiến Trương Sinh cũng nhìn đến ngơ ngác. Vậy khổ, ta thả trước nhé. Trương Sinh rất nhanh lấy lại tinh thần, ngượng ngùng giơ lên ngọn đèn của mình. Được, lúc thả đèn cô nương nhớ phải thành tâm ước nguyện đấy. Ước nguyện ư? Với nàng bây giờ có thể ước nguyện gì đây? Nếu như chỉ thả hoa đăng mà có thể hoàn thành tâm nguyện, cho dù phải thả trăm ngàn cái nàng cũng sẵn lòng. Chỉ là kẻ như nàng có xứng đáng được nguyệt thần đoái hoài hay không? Song Linh cô nương, mau thả đi kìa. Thấy hoa đăng của Trương Sinh đã trôi một đoạn nhưng nàng còn chưa thả, nàng cũng có chút ngại ngùng. Nhẹ nhàng đặt chiếc đèn hoa xuống nước. Rất nhanh dòng chảy đã đưa nó đi thật xa, hóa vào muôn vàn đốm lửa sáng cả một vùng. Cô nương đã kịp ước chưa? Ta chỉ lo nguyệt thần đang trách ta. Nàng cười khổ, nàng ước hắn sẽ không hận nàng, như vậy có phải quá tham lam hay không? Cả hai im lặng nhìn ánh đèn trôi thật xa, mỗi người một bầu tâm sự nên cũng chẳng ai lên tiếng. Bỗng một mùi thơm thoang thoảng bay tới vương trên đầu mũi. Một gói giấy dầu từ bao giờ đã đưa ra trước mặt nàng. Bên trong lấp ló hai khối trắng phao. Ta biết cô nương thích ăn bánh thỏ ngọc nên trước khi tới đây đã đi mua, làm cô nương buồn chán một mình. Thật ngại quá. Trương công tử lại khách khí rồi. Hai khối bánh con thỏ trắng trẻo dưới ánh trăng dường như cũng tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng nhận lấy khối bánh vẫn còn nóng hổi mà trong lòng đờ đẫn. Vừa nãy khi hắn mới tới bên Thái Dương vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Như thế, đã vội chạy đi mua rồi tới đây vì không muốn nàng chờ. Xin lỗi. Nàng gục đầu không dám nhìn hắn. Bánh con thỏ nắm trong tay bỗng nặng tựa ngàn cân. Chân tình này, quan tâm này, nàng không dám nhận. Song Linh cô nương, chúng ta quen biết cũng chưa tính là quá lâu. Ta đối với cô nương. Thực ra Trương Sinh mất tự nhiên ho một tiếng. Thầm mắng mình bình thường ăn nói lưu loát đến giờ lại không dùng được. Trương công tử. Bản thân Song Linh cũng thấy quấn bách. Thực ra từ lâu nàng đã hiểu thái độ của hắn. Cho nên nàng mới luôn dè chừng xa lánh hắn. Ta chỉ e mình đã phí hoài. Cùng lúc, một tiếng nổ lớn từ xa vọng lại, nháy mắt cả bầu trời bỗng sáng bừng đầy màu sắc. Ánh sáng của pháo hoa rơi vào trong mắt nàng lập lòe, chiếu rọi cả một góc tối gần đó. Cô nương đừng nói thế. Tất cả những điều này đều là do tại hạ cam tâm tình nguyện. Trương Sinh hít thật sâu lâng lâng vui mừng. Hắn canh giờ rất chuẩn. Vừa đúng lúc tạo được màn tỏ tình lãng mạn dưới pháo hoa. Vì màn này mà hắn đã phải cất công chuẩn bị rất lâu. Tốn rất nhiều ngân lượng mua về những quả pháo hoa đẹp nhất. Rực rỡ nhất. Mạnh dạn muốn nắm lấy tay mỹ nhân bày tỏ tâm tình, chẳng ngờ bên cạnh từ lúc nào đã trống không. A, Song Linh cô nương. Bên kia Trương Sinh còn đang giáo giác tìm kiếm. Bên này bờ sông, ở khúc quanh khuất tầm mắt, hai bóng dáng màu đen lại đang đối diện nhau. Bóng dáng cả hai lập lòe. chớp nháy cùng với pháo hoa đầy trời. Xích kiếm đỏ thấm nóng bỏng chĩa vào ngang cổ họng nam nhân mặc một thân toàn màu đen. Mà trước mặt hắn, Song Linh nắm chặt chuôi kiếm nhìn hắn thăm dò. Ngươi là ai? Tại sao trên người ngươi lại đầy mùi tử thi? Nàng nheo mắt đánh giá nam nhân trước mặt. Hắn không quá cao, thân hình có chút dị dạng. Hắn đội một cái đấu lạp có mạng che màu đen. Toàn thân chân tay đều quấn băng vải trắng. Thậm chí khuôn mặt sau đấu lạp cũng quấn băng. Hắn bị nàng chĩa kiếm vào người cũng không có phản ứng gì quá lớn. Vẫn đứng yên như một pho tượng sống im lìm. Ngươi theo dõi chúng ta từ bao giờ? Ngươi không phải người. Mùi tử thi kia cũng là từ người ngươi phát ra phải không? Nàng không rõ. Nàng gần như không thể cảm nhận được chút sinh khí nào từ người này. Cũng không có một chút sát ý hay ý niệm gì. Hắn tựa như một cương thi nhưng lại không giống một cương thi. Lại cũng không có bất kỳ dấu hiệu của tiên thuật hay yêu thuật điều khiển. Nhưng mà cảm giác mãnh liệt đang cuồn cuộn trong lòng nàng này là sao? Cùng lúc khi nàng đang đánh giá hắn, người áo đen kia cũng đang quan sát phản ứng của nàng. Đôi con ngươi đỏ tươi giấu dưới ánh sáng hoa lệ của pháo hoa nhìn nàng chăm chú. A, đại tiên xin nương tay. Tiếng hô lớn khiến cả hai bên giật mình. Xích kiếm rung lên vô tình quệt vào lớp băng vải nơi cổ họng nam nhân kia khiến chúng cháy một mảng. Để lộ ra thịt bên trong. Đều là thối rữa. Từ đằng xa, một người khác cũng đang chạy tới bên này. Đó là một nam nhân có dáng người nhỏ thó, ngũ quan bình thường, giọng nói có phần ẻo lả. Hắn vẫn một bộ đồ trắng, tóc vẫn cao cố định bằng ngọc quan, tay cầm quạt gỗ không ngừng vung vẩy. Hắn vừa tới nơi đã vội quỳ sụp xuống gào khóc bên chân nàng. Đờ, đại tiên, khổ khổ xin ngài nương tay với chúng tôi. Chúng tôi quả thật không phải người xấu, cũng không phải yêu quái. Nói rồi hắn còn khẩn trương hướng người áo đen kéo xuống. Tướng công, chàng cũng mau mau quỳ xuống cầu xin đại tiên tha mạng đi. Tướng công, giết tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 34. Một. Cơn gió lao sao lướt qua tán hồng mai mang theo một dải mưa đỏ rực. Cánh hoa phiêu tán trong không trung. Điểm tô trên nền trời xanh ngắt không một gợn mây, vô vàn những chấm nhỏ li ti trải dài vô tận. Tiểu Song Linh nheo mắt biếu môi. Bực dọc đưa tay che đi tia nắng nhịp ngậm dám xuyên qua kẽ lá đến đây phá rối giấc ngủ trưa của nàng. Vạt áo hồng phấn theo gió đung đưa, tóc mây xóa tung trên cỏ xanh non nớt. Tiểu cô nương thoải mái nằm dài dưới gốc hồng mai, tạo thành một cảnh phong tình khiến người ta mê đắm. Nhóc con lại lười biếng trốn tu luyện ra đây sao? Giết thúc thúc. Song Linh vui vẻ nhào vào lòng người vừa đến. Thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn. Thân thiết cọ cọ vài cách trên ổ bụng cứng rắn. Vòng tay bé con huê huê. Người kia thoải mái ngồi xuống cạnh nàng. Để cho tầm mắt cả hai ngang bằng nhau. Người ta thật nhớ thúc. Đôi tay bé nhỏ ôm lấy mặt hắn. Vuốt ve vết sẹo con rết xấu xí như thể đó là thứ hoàn mỹ tuyệt luôn. Giọng nói run run. Cảm xúc lại dường như không phải chỉ là tâm tư của đứa nhỏ 7 tuổi. Ha ha, thật không, hắn sảng khoái cười to, vò loạn mái tóc nàng khiến chúng rối tung lên. Thật mà, không có ngày nào ta không nhớ thúc cả. Song Linh ủy khuất ôm đầu. Hai cánh môi nhỏ chu ra phản đối hắn. Lại sợ hắn không tin. còn cố tình nhấn mạnh thêm một lần. Không có giây phút nào không nhớ thuốc hết. Thật sự. Nhớ ta như vậy nhưng không đi tìm ta sao? À, sắc trời bỗng chốc biến thành đỏ thẫm. Từng hạt mưa tí tách nhỏ xuống mu bàn tay rồi rơi vào đất thành từng vũng đỏ tươi. 10 dặm hồng mai nháy mắt đã bị bao trùm bởi ngọn lửa đen. Thân hình hắn bỗng trở nên vặn vẹo khiến cảm xúc vui sướng tột cùng bỗng chốc trở thành kinh hãi băng lạnh. Nhớ ta sao không đến với ta? Đôi tay dịu dàng ôm ngang hông bỗng trở nên thô bạo. Khuôn mặt bấy lâu thương nhớ biến hóa trở thành nhầy nhụa máu tươi. Tất cả diễn ra trước mắt khiến Song Linh ngừng thở. Giây tiếp theo mọi ký ức đau đớn liền ùa về. Không không. Ta vẫn luôn chờ ngươi. Ở nơi đó chờ ngươi. Giết thúc thúc. Nhưng ngươi chưa từng đến, chưa từng nhớ tới. Giết thúc thúc không phải ta. Ta rất cô đơn. Rất cô đơn. Giây phút nàng ngước mắt lên. Thân thể của hắn đã tựa như tàn tro. Khuôn mặt vô cảm dần dần tan rã thành vô vàn bụi phấn. Theo gió bay đi hóa vào biển lửa mịt mùng. Không, đừng mà. Đừng đi. Nàng hoảng hốt nhào đến ôm lấy hắn. Vô vọng níu giữ. Vô vọng ngăn cản. Nhưng càng ôm chặt chỉ càng khiến tàn tro tan ra nhanh hơn. Bay đi chẳng còn sót lại chút gì. Đừng mà. Đừng bỏ ta lại. Đừng bỏ ta lại. Đôi tay nhuốm máu điên cuồng vơ nắm, điên cuồng đuổi bắt. Nàng như người điên huê tay loạn xả trong không trung. Trong cổ họng phát ra những tiếng khàn đục nức nở. Lại trợn mắt nhìn xuống đất. Rồi ra sức đào bới. Móng tay cào xuống nền bật máu vẫn điên cuồng vơ vét cho bụi. Hòng bắt lại chút tàn cho. Hòng lấy lại chút gì của hắn. Chỉ cần gom lại hết tàn cho, chỉ cần lấy lại toàn bộ tàn cho. Ở lại đi. Ta xin thúc ở lại đi. Ta cầu xin thúc mà. Quay lại đi, quay lại với ta. Giết thúc thúc. Đừng bỏ ta lại một mình, đừng mà. Đừng mà. Tiếng nghẹn ngào thấu đến trời cao, chỉ là sẽ chẳng có ai nghe thấy. Song Linh cô nương. Nàng không sao chứ? Song Linh cô nương. Tiếng gọi của Trương Sinh cùng tiếng gõ cửa gấp gáp lôi nàng trở về hiện thực. Phải mất một lúc lâu sau nàng mới dám tin rằng vừa rồi chỉ là cơn mơ. Xung quanh vẫn là đệm gấm, nàng vẫn đang ở trong phòng mình ở phủ quốc sư Kim Quốc Hoàng Triều. Chỉ là đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế dương cao bất lực này. Hai bên khoe mắt vẫn còn ẩm ướt. Cuống họng đau rát và tiếng gọi lo lắng bên ngoài kia chứng minh giấc mơ vừa rồi đã khiến nàng kích động đến mức nào. Ta không sao. Nàng mệt mỏi vịn thành giường ngồi dậy. Đồng thời lên tiếng trả lời bên ngoài. Tóc dài rũ xuống vai ảm đạm như chủ nhân của chúng. Hoàn toàn không có một chút tinh thần. Trương Sinh bên ngoài nghe tiếng nàng mặc dù có phần suy yếu nhưng cũng khiến hắn yên tâm. Hắn biết tâm trạng nàng hiện tại không ổn định, nhưng thủy chung hắn cũng sẽ không bước vào an ủi hay làm bộ ăn cần. Hắn biết rằng người nàng cần lúc này không phải hắn. Vậy tại hạ không làm phiền cô nương nữa. Sáng sớm đã đến bái phòng. Lại tự ý vào hậu viên để rồi nghe được tiếng khóc của nàng. Xem ra lần này hắn lại đưa ra thất sách rồi. Không còn trong phủ. Trương Sinh những mày, tên thuộc hạ hồ ly cuống quýt cụt đuôi, giọng nói the thé giải thích. Tam gia tha tội. Song Linh cô nương dùng thuật ảo ảnh đánh lừa bọn thuộc hạ. Cho tới khi bọn thuộc hạ phát hiện ra đó chỉ là một hình nhân giấy thì đã không còn khí tức của cô nương ở trong phủ nữa rồi. Mau cử thêm người đi tìm tung tích của nàng.